Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, tiền chuộc. Dưới, Lô Răng đầy hứng thú mà nhìn Pơ Lơ, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi là người thứ nhất hướng về ta hỏi như vậy người. Hắn bưng chén lên uống một hớp, dùng dễ dàng ngữ khí nói, trường ca yếu tắc không nghi ngờ chút nào là của ta. Cho dù ta không ở chỗ này, chẳng qua, ta quả thật cần một người hoặc một cái gia tộc vì ta người quản lý cứ điểm. Cho nên, ngươi nên hỏi không phải tiền chuộc, mà là thay quyền phí dụng. Thay quyền, Pơ Lơ đối với cái từ này cũng không xa lạ gì. Hơn một chút ánh mắt nhạy cảm thương nhân tổng hội nhìn chăm chăm lãnh địa bên trong có bút lớn sàn. Xuất lại không thời gian hoặc khinh thường với bán dạo quý tộc. Thay bọn hắn bán ra hàng hóa, vì thu được cái quyền lợi này, bọn hắn muốn từ trước nộp lên trên một số tiền. Làm tiền dàn chân, ngài muốn bao nhiêu viên kim long? Hắn hít sâu một hơi, để cho mình chấn định lại. Đây là một quá trình trường kỳ, cho nên không cần một lần giao hết. Lô Răng dừng một chút, mỗi tháng cứ điểm thu nhập từ thuế 3/10, cùng với 1.000 chỉ số vật tư. Còn lại quy ngươi, cũng không tính bất thường. Pơ Lơ nghĩ, chỉ cần mình có thể triệt để chiếm cứ trường ca yếu tắc. Như vậy giá cả thậm chí có thể nói được với công đạo. Đối phương không phải đang nói đùa. Hắn xác nhận điểm ấy, vương tử điện hạ là thật dự định làm như thế, một cơ hội ngàn năm một thuở. Pơ Lơ ở trong lòng tự nói với mình, hắn cùng vương tử cũng không phải kẻ địch, công tước đã triệt để thất bại, con gái cũng sẽ bị tước đoạt quyền thừa kế, như lục đại gia liên quân đều không thể đánh bại vương tử. Còn có ai có thể ngăn cản hắn thực tế có được Tây Cảnh? Nương nhờ thế lực cường đại là quý tộc kéo dài cơ bản pháp tắc. Nếu có thể cướp ở cái khác tứ gia trước thu được vương tử điện hạ cho phép. Kim Ngân Hoa sắp trở thành Tây Cảnh lãnh địa khổng lồ nhất quý tộc thế gia. Điện hạ, ngài tại sao không đợi ở chỗ này? Tòa pháo đài này có thể so với biên cương trấn đại hơn nhiều. Ngươi kỳ thật là muốn hỏi, ta tại sao không tự mình tới quản lý cứ điểm chứ? Lô Răng nhìn có chút lúng túng Pơ Lơ cười nói, lý do có rất nhiều, tỉ như thế lực của nơi này quá mức phức tạp, làm theo lẫn nhau quan hệ đều phải tốn rơi ta thời gian rất lâu. Càng khỏi nói từ giữa thu lợi, nâng đỡ một cái bản xứ quý tộc, chắc hẳn hắn so với ta càng hiểu rõ thống trị nơi đây. Đây là một bút đôi thắng buôn bán, ngoài ra còn có rất nhiều lý do. Ngươi có thể chậm rãi trở lại nghĩ. Vương tử thưởng thức chén bạc con. Đúng rồi, nếu như tuyển ngươi là thay quyền, ngươi luôn không khả năng vì công tước hướng về ta báo thù chứ? Đương nhiên sẽ không, điện hạ. Tuy rằng cuối cùng câu nói này hỏi đến có chút đột ngột, Pơ Lơ vẫn lập tức trả lời. Công tước không ở, ngũ đại gia đầu tiên nghĩ đến tự nhiên là làm sao chia cắt hắn lãnh địa. Báo thù chuyện như vậy, ai lưu ý, chẳng qua Pơ Lơ cũng biết, điện hạ nói những lý do này cũng không phải thật sự là nguyên nhân. Thế lực quá mức phức tạp, khó có thể làm theo. Ở mang tính áp đảo lực lượng trước mặt, hắn hoàn toàn có thể mang đi đầu phản đối thế lực nhổ cỏ tận gốc. Nhiều nhất chỉ cần vừa đến thời gian 2 năm, hết thảy quý tộc đều biết quên người thất bại Ryan. Lại như Ryan quá khứ làm như thế, nhưng 2 năm thời gian tuyệt đối không đủ đem biên cương trấn xây dựng thành tượng trường ca. Yếu tắc như vậy thành phố lớn, Lô Răng điện hạ tất nhiên có càng sâu tầng dự định, như thế là tốt rồi. Như vậy thành phố này, ta nguyện ý là ngài thay quyền. Điện hạ, Pơ Lơ bật thốt lên, chẳng qua rất nhanh vẻ mặt hắn lại trở nên trần trờ lên. Chính là, quốc vương không, ta là nói ngài ca ca, cũng không nhất định sẽ nhận đồng kết quả này, nếu như hắn cho Tây Cảnh sai khiến cho mới công tước. Ta vô lực cùng vương đô đối kháng, ngươi cũng không cần đối kháng. Laurent đem hai phong thư ném đến trước mặt hắn, nhìn cái này. Còn có ta ở Ryan công tước trong thư phòng tìm tới công văn. Perler bay nhanh quét xong thư tín. Nội dung, không khỏi hút miệng hơi lạnh. Đệ nhất phong nhìn qua như là mật thư. Tân vương Felico ở Hùng Ưng Thành cùng Bích Thủy Nữ Vương xảy ra chiến đấu. Hơn nữa gặp trọng đại thất bại. Đệ nhị phong nội dung liền càng kinh sợ. Công văn chỉ viết đến một nửa. Nhưng Ryan công tước muốn chiếm đoạt Bắc Cảnh. Độc lập là vương ý nghĩ đã biểu lộ ở trên giấy. Bởi không có phần cuối. Này giấy công văn muốn gửi đưa cho ai cũng không biết được. Hắn lập tức rõ ràng vương tử điện hạ ý tứ không cần chống cự. Là bởi vì tân vương đã thân mình lo chưa xong. Nếu không, công tước tuyệt đối sẽ không muốn nâng cờ độc lập. Hắn tinh nhuệ kỵ sĩ đủ để tan tác Tây Cảnh. Nhưng đối với trên vương đô kỵ sĩ đoàn vẫn kém hơn khá nhiều. Mật thư khả năng giả tạo. Nhưng này phong công văn quả thật là Osman. Ryan bút tích. Trừ khi vương tử tìm tới có thể bắt chước người khác chữ viết nữ phù thủy. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức phủ định cái này phán đoán. Đối phương căn bản không có cần thiết tốn công tốn sức tới lừa gạt mình. Thay quyền trường ca yếu tắc cũng không phải một bút đan phương giao dịch. Nếu như mình không thể ở cứ điểm đứng vững gót chân, vương tử điện hạ đồng dạng không cách nào thu lợi. Hơn nữa, Felico chỉ định công tước, tất nhiên sẽ là tứ vương tử kẻ địch. Kim Ngân Hoa muốn ngự trị ở tứ đại nhà bên trên. Phải dựa vào vương tử nâng đỡ. Ngược lại, vì bảo chứng lợi ích của chính mình điều ước không bị phế trừ. Vương tử cũng phải để Hormono gia tộc ở trên vị trí này ngồi đến càng ổn mới được. Nghĩ đến đây, Perler chậm rãi đứng lên, hướng Laurent cúp cung hỏi thăm. Hormono gia tộc nguyện ý là ngài cống hiến sức lực. Rất tốt. Người sau gật gù, chẳng qua hiện tại vẫn chưa thể quyết định do ngươi đến thay quyền. Trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Điện hạ xin hỏi, ngươi dự định làm sao đối phó những kia? Phản đối thế lực của ngươi? Ngươi đối với mỗi tháng thu nhập từ thuế dự đoán là bao nhiêu? 1000 chỉ số vật tư muốn như thế nào bảo chứng? Nếu như ta yêu cầu ngươi phát triển mạnh buôn bán, ngươi có cái nào biện pháp? Perler nguyên tưởng rằng điện hạ chỉ là muốn mượn cơ hội này cởi xuống Tây Cảnh các người. Quý tộc tình báo, không ngờ tới đối phương đột nhiên lại hỏi như thế chút cổ quái vấn đề. Quả thực tượng ở sát hạch hắn thi hành biện pháp chính trị thủ đoạn cùng buôn bán thường thức. Một chuỗi vấn đề hỏi thăm tới, Perler vắt hết óc từng cái trả lời câu hỏi, mà điện hạ thần sắc cũng có vẻ càng lúc càng thỏa mãn. Cuối cùng hắn vỗ tay một cái, nói, không sai, hôm nay liền tới đây, chờ ngươi xác định rõ 3000 chỉ số tiền chuộc, liền có thể tới chuộc đồ bá tước đại nhân. Yên tâm, mấy ngày nay ta hội cố gắng chiêu đãi hắn. Điện hạ, vậy quyền đại lý, cũng sẽ ngày hôm đó công bố. Laurent ra hiệu kỵ sĩ tiến khách, Perler tâm tình phức tạp đi ra phòng khách. Sau đó nhìn thấy Carter đem trước lấy đi thần phạt chi thạch lại nhét đến trong tay hắn vẫn là xanh. Lam sáng ngời, giá trị 50 viên kim long vậy viên. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thế nào? Laurent nhìn một bên hiện ra thân hình dạ oanh. A, nói cơ bản đều là nói thật. Nàng nhún nhún vai. Sau phía trước mấy vị kia thành khẩn nhiều lắm, nói đi nói lại, ngài đối với mỗi người đều lặp lại giống nhau thật sự được không? Còn có những kia thư tín, ghi chép đều là cơ mật nội dung đi, cũng không phải mỗi người. Vương tử lật xem danh sách trong tay, bọn hắn đều tới tự năm gia tộc lớn, thích hợp thay ta quản lý cứ điểm, cũng chỉ có những đại quý tộc này, năng lực không đủ mạnh. Cho dù ngồi trên vị trí này, cũng không cách nào khiến cứ điểm vận chuyển lại, chỉ biết khiến thế lực khắp nơi lâm vào vô cùng vô tận nội đấu bên trong. Còn Felico, Wimbledon chiến bại với Hùng Ưng thành tin tức, không tính là cái gì cơ mật. Chuyện này sớm muộn sẽ truyền khắp toàn bộ Grey Castle. Ta muốn làm, chính là để nó truyền bá đến càng nhanh một chút. Hơn nữa này hai mẩu tin tức làm đến thực sự là hoàn hảo đúng chỗ. Hắn nghĩ, nếu như không phải nhị vương tử gặp này thảm bại, muốn chiêu đến người thay mặt chính mình e sợ còn phải hoa tốn nhiều sức lực nếu như dùng tới ép buộc thủ đoạn, kết quả có lẽ liền không như thế mỹ. Như vậy, ngài lựa chọn hắn, như nếu như không có ngoài ý muốn mà nói. Laurent cười nói, hắn chính là cái thứ nhất chủ động hướng về ta dò hỏi việc này người. Tính năng động chủ quan luôn luôn là công nhân quan trọng nhất tố chất. Hơn nữa ta không ngờ tới, ngũ đại gia bên trong lại có thể cũng sẽ có như thế tinh thông hành chính cùng mậu dịch người. Ta nguyên tưởng rằng bọn hắn chỉ biết ngồi trên lưng ngựa giết tới giết lui đây. Hắn ở trên danh, sách tìm tới Perler, Hormonal tên, dùng bút lông ngỗng nhẹ nhàng câu vẽ một vòng tròn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.